nhìn bóng mờ đang xen vào nhau của hai người dưới ánh đèn đường, trầm giọng nói: Em có chứng ám ảnh cưỡng chế rối loạn số chẵn. Gì cơ? Tần Vị không hiểu ý của Quý Ngôn. Điều này liên quan gì đến ám ảnh cưỡng chế? 100, không muốn 99. Quý Ngôn không nói thêm gì nữa, thẳng thừng dùng sức lôi Tần Vị đi về phía trước. Một lát sau, Tần Vị mới phản ứng, khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạng mà Quý Ngôn hay kêu là tên ngốc. Ừ, thế rất tốt. Ngày ngày ăn xong, đời ta cũng sẽ bước 100 bước, cùng sống đến 100 tuổi với nhau nhé. Từng muốn chinh phục cả thế giới, đến khi quay đầu lại, từng mảnh đều là em. Trích những năm tháng ấy. Đời người rất dài, y với Quý Ngôn mới chỉ chạm ngưỡng 20. Sau này khi đã cập bến 60, 70, y vẫn muốn yêu thương Quý Ngôn mãi thôi. Mộng tưởng của thuở 20, mãi sau này mới nhận ra ước mơ đó quá xa vời. Hiện thực đã đánh nát toàn bộ cuộc sống hạnh phúc của Quý Ngôn với Tần Vị rồi. Một Quý Ngôn đã ra đi, một Tần Vị mất trí nhớ. Một Quý Ngôn dù chết vẫn không quên được Tần Vị. Một Tần Vị dù không nhớ gì vẫn nhớ mãi không nguôi hai chữ Quý Ngôn. Hết chương 2. Chương 3. Tần Vị muốn tặng một gia đình cho Quý Ngôn. Giữa mùa hè chói chang, lần nào Tần Vị tham gia tập luyện trong đội bóng rổ xong đều bị hung thành một con chó. Đương nhiên người khác cũng không khá hơn chút nào. Kế bên còn có vài nữ sinh hào hứng chạy đến chụp ảnh. Quý Ngôn chỉ cảm thấy cả đống người đổ mồ hôi như mưa của hành tinh gâu gâu này đang chơi đùa trên sân. Có gì hay để mà xem nào. Quả nhiên thế giới trong con mắt của dân nghệ thuật không thể giống với người khác được mà. Thế nhưng thực ra Quý Ngôn cũng biết Tần Vị rất đẹp trai, tính cách y cởi mở, vốn dĩ đã có tiếng tăm trong trường. Lần nào đi đấu bóng đều hấp dẫn không ít thiếu nữ qua đây cổ vũ. Song đối với Quý Ngôn, Tần Vị cùng lắm cũng chỉ là một con chó khá được chào đón trong cả đội chó thôi. Đợi Tần Vị ném xong một cú 3 điểm, nữ sinh lập tức bắt đầu hò hét vỗ tay ầm ầm. Tần Vị cũng quay đầu, đắc ý hôn gió với Quý Ngôn. Tiếng nữ sinh thét chói tai càng ngày càng to. Quý Ngôn, 3 chấm. Tới lúc giải lao, Tần Vị lập tức chạy qua. Trông thấy chưa, cú ném rổ kia ấy. Chồng em đẹp trai không nào. Quý Ngôn lại muốn dùng lòng bàn tay chát vào cái bản mặt của Tần Vị. Cái kiểu nói chồng chiếc này có thể nói trước mặt mọi người hay sao? Quý Ngôn thực sự không muốn để ý tới cái yêu cầu đòi bù lại cái hôn gió vừa nãy của Tần Vị. Cậu cảm thấy tính mình tốt thật đấy. Đổi lại là trước kia á, có lẽ cậu đã đá hai phát vào chân Tần Vị rồi kìa. Đã từng có người nói, có một khoảng thời gian, Quý Ngôn đột nhiên rất bạo lực, như kiểu từ bé thỏ tiến hóa thành ninja thỏ vậy. Rõ ràng tại Tần Vị hại cả, dẫu tính tình có tốt đến mấy cũng bị nổ thành tia lửa thôi. Huấn luyện viên mua dưa hấu cho cả đội tẩm bổ, mỗi người được chia một miếng lớn, Quý Ngôn đương nhiên cũng được tiện thể chia một phần. Anh ăn đi, Quý Ngôn đưa cho Tần Vị. Đừng nói một miếng, dù giờ có cho y cả quả thì Tần Vị cũng xơi hết được đó. Tần Vị nhận lấy. Em không ăn à? Quý Ngôn gật đầu. Không ăn. Ruột ngọt lắm, cắn một miếng đi. Tần Vị cầm một miếng để vào khóe môi Quý Ngôn. Ruột ngon lắm đó. Ê, Tần ca, cũng cho em một miếng đi. Tưởng Phạm lập tức kè sát tay Tần Vị, mặt chán ghét, ra vẻ sắp cắn một miếng dưa hấu. Cút, cậu đâu phải là Quý Ngôn. Lăn qua một bên đi. Tần Vị cười, dùng cùi chỏ đẩy Tưởng Phạm ra. Người chung quanh đều cười ha ha. Người ở đây đều quen Tần Vị nên cũng sớm biết quan hệ giữa Tần Vị với Quý Ngôn. Dẫu sao trình độ Tần Vị yêu thích Quý Ngôn đã lên tới level max rồi. Với lại cũng thừa hiểu thằng này thuộc dạng làm người thẳng tính, không xoay được lỗi. Do đó người bên cạnh cũng tự động chấp nhận và thấy chẳng có gì to tát cả. Quý Ngôn cũng chẳng muốn đôi co với Tần Vị. Cậu cắn luôn hai miếng dưa. Đến khi Quý Ngôn khen ngọt, Tần Vị lại tự sướng một mình. Một tên ngốc đích thực đây mà. Anh lại quên cầm thế chìa khóa rồi hả? Sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang, Quý Ngôn vội vã tắt bếp ra mở cửa. Dạo gần đây vì chuyện sắp phải tập trận đấu, ngày nào Tần Vị cũng phải ra sân luyện tập. Quý Ngôn cũng về sớm chút chút để nấu cơm tối. Đợi tên kia về liền có thể ăn luôn. Chỉ có điều hình như hôm nay Tần Vị có về hơi sớm thì phải. À còn quên chìa khóa cửa nữa chứ. Mở cửa, Quý Ngôn liền đứng chết trân tại đó. Dị Tần. Quý Ngôn lắp bắp nói, hoàn toàn bị người đứng ngoài cửa dọa sợ. Quý Ngôn à, dì mang ít đồ đến thăm hai đứa. Mẹ Tần dường như không bất ngờ khi người mở cửa ra là Quý Ngôn. Hiển nhiên bà đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Sau đó ánh mắt mẹ Tần khẽ rơi xuống cái tạp dề mà Quý Ngôn đang đeo. Quý Ngôn vội vàng cởi tạp dề thỏ hồng Tần Vĩ mua ra, nắm trong tay, lúng túng không nói ra lời. Cháu đã nấu bữa tối rồi hả? Mẹ Tần Vĩ nhìn Quý Ngôn cúi đầu, mặt căng thẳng không khỏi bật cười. Tính tình đứa trẻ này vẫn cứ rụt rè như hồi học cấp 2. Vẫn chưa xong ạ? Cháu mới xong một món. Quý Ngôn vội vàng đón túi đồ trong tay mẹ Tần. Dì vào đi ạ. Đợi mẹ Tần bước vào xong, Quý Ngôn mặt thẫn thờ mới chậm rãi đóng cửa lại. Tần Vĩ, anh mau mau về đi. Từ sau khi Tần Vĩ công khai với người trong nhà rồi cãi nhau với cha một trận, Tần Vĩ bèn rất ít khi về nhà. Mới đầu còn nghe lời mẹ trở về, có điều có về cũng sẽ cãi lộn không ngừng với cha. Sau cùng y không thèm về nữa. Mẹ Tần tuy hay liên lạc điện thoại cho Tần Vĩ, thế nhưng đây là lần đầu tiên bà đến nơi của Tần Vĩ ở. Không, chính xác hơn là nơi chốn của Tần Vĩ và Quý Ngôn. Quý Ngôn để cơm nước trên bàn, quay đầu nhìn sang mẹ Tần. Dạo này Tần Vĩ phải tập luyện cùng với đội bóng rổ nên sẽ về muộn một chút ạ. Không sao đâu, dì ngồi đây chờ nó được rồi. Mẹ Tần ngó nghiêng bố cục trong nhà, hỏi Quý Ngôn. Dì có thể tham quan một chút được không? Dạ. Quý Ngôn gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. Nơi hai người ở là phòng cho thuê, mặc dù diện tích không lớn, song hai người ở vẫn rất rộng rãi. Vốn dĩ phòng này có cấu tạo hai phòng, một để ngủ, một để làm việc, với một phòng vệ sinh. Phòng ngủ cũng chỉ có một cái giường lớn. Phòng còn lại được Tần Vĩ mỹ danh viết dùng để làm phòng tranh cho Quý Ngôn. Ngoài phòng tắm, cả căn nhà đều không lắp cửa. Nhìn biết ngay đây là chút kế vặt của Tần Vĩ, để dẫu hai người có cãi nhau, Quý Ngôn dù không thể chia giường cũng không khóa cửa được. Nghĩa là cứ tối đến Tần Vĩ có thể vui vẻ chẳng có gì cản trở, tiếp tục công việc quấn lấy Quý Ngôn. Mẹ Tần đứng trước cửa phòng ngủ, lẳng lặng nhìn cái giường đôi kia, lề ra lề rề không nói gì. Quý Ngôn thấp thỏm đứng sau lưng bà, không dám ho he tiếng nào, tựa như con nít làm sai, chờ bị chê trách. Rất sạch sẽ, không giống với cái phòng của Tần Vĩ ở nhà tí nào cả. Qua một hồi lâu, mẹ Tần mới quay đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười dịu dàng. Chắc chắn do cháu dọn dẹp đúng không? Quý Ngôn ngẩng người. Dạ. Quý Ngôn khẽ đáp một tiếng, cẩn thận nhìn vẻ mặt của mẹ Tần. Dì vẫn lo nó lên đại học vẫn không biết tự lo cho bản thân. Nhưng giờ xem ra dì cả nghĩ rồi. Mẹ Tần bước vào phòng. Bà đứng cạnh chiếc giường lớn, mắt nhìn về phía bức tranh treo trên đầu tường. Đó là bức chân dung vẽ Tần Vĩ hồi 15 tuổi của Quý Ngôn, được y coi là bảo bối. Mẹ Tần cười, thần thái thằng nhóc ở trong tranh sáng láng, đầy sức sống, dương dương đắc ý, vừa nhìn đã biết là con trai bà. Mẹ Tần chậm rãi quay đầu nhìn về Quý Ngôn đang đứng trước cửa. Thấm thoát, hai đứa trẻ ngày ấy đã trưởng thành cả rồi. Dì có thể vào phòng tranh xem được không? Đương nhiên được ạ. Quý Ngôn vừa mừng vừa lo nhìn mẹ Tần tiến vào phòng tranh, càng không ngờ mẹ Tần có hứng thú với tranh của mình. Phòng tranh nhỏ hơn phòng ngủ một chút, đầy ắp tranh sơn dầu với tranh phác họa, còn có cả một bức sơn dầu đang dở dang. Rất đẹp. Mẹ Tần không hiểu nghệ thuật, song vẫn nhìn ra được bức vẽ chưa hoàn thành kia rất đẹp. Cái đẹp tĩnh lặng, đầy dễ chịu, giữa một màu bạc trắng, lam xám, hồng nhạt, một gốc cây cổ thụ khô có từng bông hoa trắng muốt khẽ khàng nở. Tĩnh lặng mà duy mỹ, một vẻ đẹp thuần túy tinh tế mà tịch mịch, tựa như cảm giác Quý Ngôn đem lại. Mẹ Tần thầm thở dài trong lòng. Nếu là Quý Ngôn, có lẽ cũng có thể phải không? Con cảm ơn. Nghe mẹ Tần khích lệ, Quý Ngôn thất thần rất lâu mới bật được câu cảm ơn. Nghe Tần Vĩ nói mỗi lần cháu vẽ thì sẽ quên mất thời gian. Mẹ Tần quay đầu nhìn Quý Ngôn. Cháu đừng ví thời gian chăm lo cho Tần Vĩ, cháu cũng phải chú ý nghỉ ngơi vào. Đừng tưởng còn trẻ thì không sao, sau này già rồi sẽ khổ đó. Quý Ngôn ngây ngẩn cả người, tựa hồ không ngờ có một ngày mẹ Tần sẽ khuyên răn mình như vậy. Hơn nữa còn là giọng điệu quen thuộc chỉ thuộc về tình mẹ. Quý Ngôn mím môi, nhất thời không biết nên nói gì. Điện thoại của mẹ Tần đột nhiên vang lên. Sau khi nhận điện xong thì hình như có chuyện gì đó gấp lắm cần phải về nhà. Mẹ Tần cũng không đợi Tần Vĩ nữa. Bà nói: chờ tới hết năm, cháu khuyên Tần Vĩ về nhà nha. Năm nay tuy cha nó không nói ngoài miệng, nhưng dì biết ông ấy vẫn luôn ngóng trông Tần Vĩ trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Quý Ngôn gật đầu. Đợi tới thời điểm mẹ Tần ra khỏi cửa, bà mới ngừng lại quay đầu nhìn Quý Ngôn. Quý Ngôn, cháu cũng tới nha. Lúc Tần Vĩ trở về, không có nhìn thấy Quý Ngôn đang đợi ở phòng khách chờ y ăn cơm như mọi hôm. Trên bàn có thêm mấy hộp thức ăn, vừa nhìn đã biết do mẹ mang tới, lòng Tần Vĩ hoảng hốt. Khi mới bắt đầu yêu nhau, thật sự là Tần Vĩ tiến một bước, còn Quý Ngôn lùi ba bước, vất vả lắm mới ôm về được Quý Ngôn về bên người. Tần Vĩ sợ mẹ mình sẽ tới nói gì đó để Quý Ngôn lùi đến chân trời. Quý Ngôn đang ở trong phòng tranh, nhưng cậu không vẽ. Quý Ngôn chỉ ngây ngốc ngồi trên mặt đất nhìn bức tranh sơn dầu để dở của mình. Em sao vậy? Mắt đỏ cả rồi nè. Tần Vĩ cúi người ngồi xuống, y vốn định giơ tay ôm Quý Ngôn. Kết quả nhìn thấy mắt Quý Ngôn đo đỏ, lông mày Tần Vĩ lập tức nhíu lên. Mẹ đến nói gì với em sao? Không có. Quý Ngôn khẽ lắc đầu. Dì Tần nói bức tranh rất đẹp. Sao? Em cảm động à? Tần Vĩ không khỏi thở vào, bật cười, cúi đầu hôn lên nốt ruồi dưới khóe mắt phải của cậu. Lần nào anh cũng khen em vẻ đẹp, cớ gì em không cảm động chứ? Không giống. Quý Ngôn tránh né nụ hôn của Tần Vĩ, chỉ buồn buồn nói một tiếng. Sao không giống? Tần Vĩ cười nói, nhưng thực ra y biết, đúng là không giống. Từ khi Tần Vĩ quen Quý Ngôn tới nay đã biết cậu là người nghiêm túc hơn cả mạng sống. Bất kể bài tập hay thi thố đều muốn đạt thành tích ưu tú. Vui vẻ cầm bằng khen, nói phải về cho mẹ xem. Từ nhỏ Quý Ngôn đã như vậy, được mẹ nuông chiều, quen được mẹ khen thưởng. Nhất là khoảng thời gian sau khi mẹ bệnh nặng qua đời, ý nghĩa của từ mẹ này vĩnh viễn đã không còn giống với ban đầu của Quý Ngôn nữa. Bởi vì đã mất đi, cho nên có lẽ Quý Ngôn coi trọng, khát vọng tình thân hơn bất kỳ người nào. Tần Vĩ muốn tặng một gia đình cho Quý Ngôn, một gia đình có thể bảo vệ, tận tình yêu thương Quý Ngôn, một gia đình hoàn chỉnh, có y và cậu, và lời chúc phúc của bao người. Một gia đình để Quý Ngôn thoải mái an ổn, không bao giờ phải lo được lo mất. Dì Tần nói Tết năm nay chúng mình cùng về nhà ăn Tết. Cũng. Tần Vĩ giật mình, không biết ý của Quý Ngôn có giống với suy nghĩ của mình hay không. Quý Ngôn ngước mắt nhìn Tần Vĩ, gật gật đầu, trong mắt khó nén được sự mừng rỡ. Mẹ anh nói như vậy thật à? Tần Vĩ kích động, không thể tin được, hỏi lại. Ừ. Quý Ngôn tiếp tục gật đầu. Tần Vĩ ôm Quý Ngôn vào lòng, hôn lung tung lên mặt. Vui không? Giờ vui lắm đúng không? Nàng dâu xấu cuối cùng cũng có thể về nhà ra mắt cha mẹ chồng rồi. Y biết mẹ mình qua đây tỏ thái độ, nghĩa là đã bắt đầu chấp nhận Quý Ngôn. Quý Ngôn vui vẻ, mà Tần Vĩ cũng rất rất vui. Ai bảo anh là nàng dâu xấu chứ? Hôm nay tâm tình Quý Ngôn không tệ, không giơ tay đẩy Tần Vĩ ra. Tần Vĩ dứt khoát nhân dịp đè Quý Ngôn lên sàn hôn môi, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào khoang miệng Quý Ngôn, hơi thở nóng hầm hập, chiếm lấy không khí của đối phương. Môi răng hăng say tàn phá, Quý Ngôn thở hổn hển, để tay lên phần gáy của Tần Vĩ, ngón tay luồn vào mái tóc của người đàn ông trên mình. Đừng! Đợi đến khi tay trái Tần Vĩ trêu chọc tiến vào áo mình, tay phải sờ xuống phía dưới, Quý Ngôn cuối cùng bắt đầu từ chối, giơ tay bắt lấy tay phải Tần Vĩ. Anh đi tắm đi, người toàn mùi mồ hôi thôi. Được. Tần Vĩ đáp một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy. Sau đó chưa đợi Quý Ngôn thở một hơi, y đã trực tiếp bế ngon ơ Quý Ngôn lên khỏi mặt đất. Chúng ta cùng đi tắm. Ai muốn tắm cùng anh? Quý Ngôn sợ đến mức dãy đành đạch, muốn xuống. Giờ mà vào thì chắc chắn sẽ bị Tần Vĩ gặm sạch sẽ mất. Đừng có giỡn, đồ ăn vẫn còn trên bàn kìa. Tần Vĩ cười ôm Quý Ngôn ra khỏi phòng tranh, khoan dung hào phóng cho Quý Ngôn hai lựa chọn. Thế em muốn tắm xong rồi ăn, hay là vừa tắm vừa ăn nào? Hết chương 3. Chương 4. Kiếp người rất dài, 2 năm em đợi anh có là bao. Sinh nhật của Tưởng Phạm trùng vào ngày tháng 11. Hôm đó hắn dẫn cả đống người đi KTV hát chúc mừng. Người không biết còn tưởng cả đám chó FA muốn phá đời độc thân. Ban đầu mọi người còn hơi rụt rè, sau thì đợi qua một bàn rượu, đứa nào cũng chơi hết mình. Tưởng Phạm là người đầu tiên say, hắn cầm micro hát mấy bài sướt mướt, không nỡ buông. Một bàn mười mấy người chơi xuất sắc, Tần Vị thua một ván, liền bị tất cả mọi người quấy rối, bắt Tần Vị phải uống rượu giao bôi với Quý Ngôn. Rượu giao bôi, rượu giao bôi, rượu giao bôi. Mọi người tiếp tục ồn ào, đến Tưởng Phàm cũng cầm micro hú hét. Quý Ngôn da mặt mỏng, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Tần Vị cười hí hí há há chờ mong. Làm thôi, có cực có chịu vậy. Tần Vị nhận hai chén, đưa một cái cho Quý Ngôn. Anh thua cơ mà, sao bắt em? Quý Ngôn hãy chưa nói xong, Tần Vị đã ôm chặt lấy cậu, tay phải vòng qua cổ cậu, bắt đầu uống. Xung quanh nhoáng cái vang lên tiếng thét chói tai, cả người Quý Ngôn cứng ngắc. Sau đó tay trái ngầm nhéo eo thịt Tần Vị một cái, tay phải cũng vòng qua cổ Tần Vị uống. Quý Ngôn không hiểu yêu đương, Tần Vị sẽ không bỏ, hai cậu mãi mãi ở bên nhau, chẳng bao giờ chia ly. Bấy giờ chỉ nghe tiếng Tưởng Phàm gào to bài ca mới ra lò, dư âm của cái giọng ma xuôi quỷ hờn kia vẫn văng vẳng bên tai. Tần Vị thật ra đã uống cạn rượu trước, còn Quý Ngôn mới nhấp một ngụm đã sặc phun đầy mồm. Tưởng Phàm, đờ mờ cậu đang hát cái quái quỷ gì vậy? Nâng chén tiêu sầu càng sâu thêm, anh chưa có bạn gái, gặp chuyện bất bình phải gào một tiếng. Anh chưa có bạn gái, bài hát này chỉ có ở trên trời. Anh chưa có bạn gái, chúng ta đều là chó FA, áo áo. Tưởng Phàm, thôi nghe đi. Tần Vị bất đắc dĩ nhìn Tưởng Phàm dù say, song vẫn cố gào khóc trên xe. Tuy y cũng đã ngà ngà say đấy, nhưng đầu óc còn khá tỉnh táo. May thay buổi sinh nhật này còn có mấy người vì lái xe nên không động đến rượu, nên có thể đưa lũ bạn về nhà. Và ai cũng là chó FA như chú em. Anh đây là người có vợ đàng hoàng rồi nha. Tần Vị quay đầu, thấy Quý Ngôn cũng say khướt, tựa vào vai y ngủ. Tần Vị dịch người, lùi xuống một chút, để Quý Ngôn được thoải mái. Đợi sau khi Tưởng Phàm say như chết, bị người ta tha về nhà xong, Tần Vị với Quý Ngôn cũng được đưa đến tận cửa. Tần Vị cẩn thận cõng Quý Ngôn từ trên xe xuống. Tần Vị, về nhà. Quý Ngôn hơi tỉnh, đầu cọ cọ vào mặt Tần Vị, giọng nói ngà say làm Tần Vị nghe xong cũng mềm cả cõi lòng. À, đàn em, cảm ơn em nha. Trước khi đi vào, Tần Vị vẫn nhớ chào hỏi đàn em lớp dưới đã đưa cả hai về. Dạ. Đàn em đẩy gọng kính, lãnh đạm gật đầu. Đàn em ngồi trong xe, nhìn Tần Vị cõng Quý Ngôn vào nhà một hồi lâu sau mới khởi động xe, bỏ đi. Tần Vị chưa bao giờ bộc lộ cho Quý Ngôn biết, y thích tính cách bướng bỉnh của Quý Ngôn. Đặc biệt là cái tính này càng ngang trước mặt y thì càng tốt. Có thế mới khiến Tần Vị cảm thấy cực kỳ tự hào, nhìn người mình yêu tỏ ra cao ngạo xa cách với người khác, rồi lại bướng bỉnh quật cường trước mặt mình. Tần Vị thích mê luôn ấy. Tần Vị cũng rất yêu dáng vẻ Quý Ngôn uống say, thực sự ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Khi say, Quý Ngôn vô cùng thích dán vào người Tần Vị mãi không buông, dù Tần Vị có hôn thế nào, y cũng sẽ không bị đẩy ra. Bật phần ghi âm trong di động lên, rồi để ở bên gối, Tần Vị giơ tay vuốt ve sợi tóc của Quý Ngôn, cố ý hỏi. Quý Ngôn, em thích anh không? Thích. Ánh mắt Quý Ngôn mơ màng, trả lời không chút chần chừ. Em thích anh ở đâu? Tần Vị bật cười, cũng chỉ có lúc say Quý Ngôn mới không mạnh miệng. Thích hết. Quý Ngôn vươn tay, cầm lấy tay của Tần Vị. Em thích tất cả. Tần Vị quả thực vui mừng phát điên, y có thể bật đi bật lại đoạn ghi âm này mãi mà cũng tuyệt không chán. Quý Ngôn nghiêng người cuộn tròn, khuôn mặt nóng rực của cậu chạm vào ngón tay lành lạnh của Tần Vị, thoải mái híp mắt lại. Qua một hồi lâu, Quý Ngôn mở bừng mắt, chân thật nhìn Tần Vị đang ngồi ở mép giường. Tần Vị, đừng bỏ lại em. Tần Vị ngẩn ra. Em tặng tất cả thời gian cho anh rồi, cho nên đừng bỏ lại em. Quý Ngôn khẽ khàng nói, lưu luyến hơi ấm từ lòng bàn tay Tần Vị ở trên mặt. Em chỉ có mình anh thôi. Tần Vị nhất thời trầm mặt. Y biết từ trong xương tủy Quý Ngôn vẫn luôn không có cảm giác an toàn. Y chỉ muốn ôm thật chặt Quý Ngôn vào lòng. Tần Vị dùng rất lâu để Quý Ngôn tin y yêu cậu thật lòng, lại dùng lâu hơn nữa để Quý Ngôn tin hai người sẽ sống với nhau. Nhưng dẫu cho cả hai đã ở với nhau bao năm, thì Quý Ngôn vẫn mịt mờ về tương lai. Ừ, một chữ duy nhất, thản nhiên như thể một lời hứa khảm sâu vào sinh mệnh. Tần Vị cúi đầu hôn lên trán Quý Ngôn. Nhưng mà không sao, hai người còn rất nhiều thời gian. Tần Vị tin kiếp này hai người vẫn sẽ ở bên nhau không rời, dây dưa không dứt. Qua tháng 12, lễ Giáng sinh đã gần kề, Quý Ngôn lại bắt đầu suy nghĩ phải tặng Tần Vị quà gì. Tạp về khỏa thân thì sao nhỉ? Tưởng Phàm mặt còn rất nghiêm túc, bày mưu tính kế hộ Quý Ngôn. Quý Ngôn, ba chấm. Cậu có bệnh à? Tớ đảm bảo, Tần Vị chắc chắn khá thích đó. Tưởng Phàm nháy mắt nhìn Quý Ngôn, mặt kiểu cậu thừa hiểu còn gì. Quý Ngôn, ba chấm. Nếu trong tay có bản pha màu, Quý Ngôn tuyệt đối sẽ không do dự phan vào mặt Tưởng Phàm. Chờ tới ngày lễ Giáng sinh, Tưởng Phàm tặng cho Quý Ngôn một chậu hoa lan. Hắn cảm thấy Quý Ngôn là kiểu người sẽ dốc lòng chăm hoa. Đến Tần Vị tớ còn chưa chăm nổi, cậu còn định để tớ chăm hoa á? Quý Ngôn nhăn mi. Tưởng Phàm, ba chấm. Cậu rốt cuộc đã chơi Tần Vị thành cái gì rồi? Thời điểm về đến nhà, tay Quý Ngôn ôm một búp bê xương khô. Cậu thấy thứ này rất hợp để Tần Vị ôm mỗi ngày, đỡ phải sáng nào cũng phải ôm y, thả xuống giường. Lúc vào phòng ngủ, Quý Ngôn chỉ nhìn thấy một Tần Vị khỏa thân, mặc mỗi cái tạp dề nằm chờ cậu trên giường. Quý Ngôn trầm mặt giơ điện thoại, gửi tin nhắn cho Tưởng Phàm. Tuyệt giao! Trận tuyết sau hôm tân niên khẽ rơi xuống khi Tần Vị vẫn đang say giấc nồng. Quý Ngôn nhét bộ xương khô vào ngực Tần Vị, còn bản thân mình mặc áo ra ngoài dạo một vòng nhỏ rồi quay về. Tần Vị nằm trên giường vẫn đang ôm búp bê xương khô, ngủ say sưa. Quý Ngôn đột nhiên nổi ý xấu. Cậu để bàn tay lạnh như băng ủ vào ngực Tần Vị. Tần Vị quả nhiên giật mình tỉnh giấc vì cái lạnh. Cho dù bị lạnh lẽo làm sực tỉnh trong nháy mắt, song Tần Vị cũng không quên đẩy bộ đầu lâu qua một bên, sau đó bật dậy gào to. Quý Ngôn sung sướng nhìn phản ứng thú vị của Tần Vị. Em ra ngoài đó à, tay lạnh thế này rồi này. Tần Vị mới tỉnh, đầu vẫn còn mơ hồ. Y nhắm mắt sờ sờ bàn tay lạnh giá của Quý Ngôn, rồi giơ tay mơ mơ màng màng cởi quần áo Quý Ngôn. Nào, vào ổ chăn đi, để anh sưởi ấm cho em. Quý Ngôn lắp bắp kêu một tiếng ừa, nhìn cái nụ cười ngốc nghếch của Tần Vị. Đợi đến khi cậu cởi áo khoác chui vào ổ chăn, Tần Vị vừa ghì chặt Quý Ngôn đang lạnh chết người vào lòng, vừa dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho cậu. Tần Vị tựa vào bên sườn mặt Quý Ngôn ngủ tiếp. Quý Ngôn cũng bất giác buồn ngủ, khẽ nhắm mắt lại. Trận tuyết đầu tiên của năm mới, Quý Ngôn đang ôm chặt người mình yêu nhất, cùng lười biếng nằm trên giường. Quý Ngôn tin năm nay cũng sẽ là một năm tốt đẹp. Viết thư tình? Có gì hay đâu, anh đừng có vô vị như thế chứ. Dạo này Quý Ngôn cứ hay bị Tần Vị nhoài đến đau cả đầu. Valentine sắp đến, Tần Vị cứ đòi Quý Ngôn phải viết thư tình tặng y. Anh viết nhiều thư tình cho em thế còn gì? Tần Vị cực kỳ cố chấp về vấn đề này. Cái đống thư tình kia của anh á, toàn mấy thứ anh copy ở trên mạng thôi. Cọp giỏi ghê ta. Quý Ngôn không hề muốn nhớ tới mấy cái lời tỏ tình kinh đến mức cụ già cũng rụng răng kia, dù rằng cậu vẫn giấu chúng thật kỹ. Em cũng cọp được mà, miễn em viết là được. Tần Vị không thèm nhìn quá trình, y chỉ cần nhận được thư tình của Quý Ngôn vào ngày lễ tình nhân thôi. Quý Ngôn thực sự bị Tần Vị lầy đến bó tay, cậu bắt đầu thật sự ngẫm nghĩ cách viết thư tình. Quý Ngôn tìm không ít mấy mẫu nhỏ trên mạng, toàn là kiểu à ơi ý ới, vừa nhìn đã mắt ói, nổi hết da gà da vịt. Quý Ngôn làm cách nào cũng không viết xuống được. Tần Vị, em yêu anh. Quý Ngôn nhìn hàng chữ mình viết bừa trên giấy, không khỏi đỏ mặt, sau đó yên lặng vứt vào cái hộp, đựng đầy thư tình của Tần Vĩ. Ngày lễ tình nhân hôm đó, Tần Vĩ cuối cùng cũng đợi được thư tình của Quý Ngôn. Cả ngày nhìn bộ dạng mất tự nhiên của Quý Ngôn, Tần Vĩ thầm vui sướng trong lòng. Tới tối, Quý Ngôn rốt cuộc làm bộ như không có chuyện gì, quăng một lá thư lên giường. Rõ là đã nghĩ rất lâu mới viết, xong lại tỏ vẻ em chỉ viết vừa thôi. Tần Vĩ cũng thôi không trêu chọc Quý Ngôn nữa, y sợ Quý Ngôn da mặt mỏng sẽ xù lông mất. Trong thư chỉ có độc nhất một câu: Quý Ngôn là tên ngốc hết thuốc chữa. Tần Vĩ ngây ngẩn cả người, y đột nhiên nhớ tới vào thời cấp 3 Quý Ngôn đã từng nói chỉ có tên ngốc mới thích Tần Vĩ. Mà hiện giờ vì yêu Tần Vĩ vô cùng đậm sâu nên tên ngốc hết thuốc chữa này mới viết thư tình tặng y. Vành tai Quý Ngôn hồng hồng, cúi đầu im lặng ngồi trên mép giường làm bộ đang nghịch di động. Chẳng bao lâu sau, cậu nhận được tin nhắn của Tần Vĩ. Ngốc Quý Ngôn 3. Chưa đợi Quý Ngôn ngẩng đầu sang nhìn Tần Vĩ ở bên cạnh, tin nhắn thứ hai đã tới. Anh là tên ngốc. Em có thấy đôi mình đúng chuẩn tuyệt phối đời sinh hay không? Năm nay Tết âm lịch tới sau lễ tình nhân, thời điểm khi Tần Vĩ hừng hực hứng trí dẫn Quý Ngôn về nhà, thì lòng Quý Ngôn lại cứ căng thẳng không yên. Niềm vui ban đầu khi có thể cùng Tần Vĩ về nhà ăn Tết đã dần dần phai nhạt. Thay vào đó, nỗi sợ hãi không biết nếu gặp cha Tần Vĩ, liệu sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Nơm nớp lo sợ ăn bữa tối, mẹ Tần rất nhiệt tình, nhưng cha Tần cứ đen mặt không nói gì. Cả bữa cơm, Quý Ngôn đều không dám mở miệng, sợ nói gì đó sẽ làm cho cha Tần tức giận, hỏng hết bữa cơm đoàn viên. Đợi sau khi ăn xong, Tần Vĩ liền bị cha Tần gọi vào thư phòng nói chuyện. Thời điểm trở về khách sạn, Tần Vĩ yên lặng một cách khác thường. Quý Ngôn cũng nhận ra có điều gì đó là lạ. Quý Ngôn, anh có điều này muốn nói với em. Tim Quý Ngôn hồi hộp, sau đó khẽ ừ một tiếng. Cha anh, ông muốn để anh nhập ngũ 2. Ông nói nếu trong 2 này anh không liên lạc với em, qua 2 anh về, thì sẽ không phản đối chuyện của chúng ta nữa. Quý Ngôn sững sờ. Anh đồng ý rồi? Quý Ngôn kinh ngạc nhìn Tần Vĩ, người này rõ ràng đang đứng trước mặt cậu, thế nhưng cậu bất chợt cảm thấy khoảng cách giữa mình với Tần Vĩ đã xa xôi biết bao nhiêu. 2. Trong trí nhớ của Quý Ngôn, hình như cậu luôn sống bên Tần Vĩ, dẫu có tách ra thì cũng chưa quá nửa tháng. Tần Vĩ đột nhiên nói một câu 2, bỗng khiến Quý Ngôn khó xử. Cha Tần không thích cậu, Quý Ngôn hoàn toàn nhìn ra được. Cho dù cùng ăn cơm tất niên đấy, song ông cũng không nói lấy một câu với hai người. Quý Ngôn cũng không thể ở lại nhà Tần Vĩ được. Quý Ngôn hiểu, mấy năm qua Tần Vĩ vẫn cứ bị kẹt cứng giữa cậu với người thân, dù làm thế nào cũng không làm cho Tần Vĩ buông bỏ bên nào được. Có lẽ 2 là một mốc thời hạn, một kết quả tốt nhất để Tần Vĩ với cha y cùng lùi một bước. 2 mà. Quý Ngôn biết, thời gian là thứ đáng sợ và vô tình nhất trên thế giới, nhất là đối với tuổi trẻ. 2 ròng, có lẽ cha Tần hy vọng tình cảm của hai người họ sẽ đứt gánh giữa đường. Hoặc Tần Vĩ bỗng tỉnh ngộ, hay cũng có thể Quý Ngôn sẽ vứt bỏ Tần Vĩ. 2, ai cũng nói chuyện gì đều có thể xảy ra, dẫu một bên có thay lòng đổi dạ thì cũng không phải là chuyện nan giải. Thế nhưng nếu như Tần Vĩ đã tin cậu nhiều như thế này, vậy cậu cũng sẽ tin tưởng Tần Vĩ bấy nhiêu như thế. Quý Ngôn nhìn vẻ mặt bất an hiếm có của Tần Vĩ, cậu hé miệng cười thản nhiên, giơ tay ghì chặt Tần Vĩ. Vậy anh đi đi. Kiếp người rất dài, 2 em chờ anh có là bao? Hết chương 4. Chương 5. Ừ, em đợi anh. Tần Vĩ đã đi được 9, Quý Ngôn chợt cảm thấy ngôi nhà chợt trống vắng vô cùng. Cảm giác dường như nhà mình chẳng những thiếu mất một người sống, mà hơn hết là một điều gì đó không nói rõ được. Người luôn kề bên mình trong ký ức bỗng chốc biến mất, Quý Ngôn vẫn chưa thể quên, có lẽ tại vì bản thân cậu đã quá dựa dẫm vào Tần Vĩ rồi chăng? Quý Ngôn mở cái hộp kia ra, nhìn tờ giấy Tần Vĩ viết từ hồi cả hai học cấp 2 tới nay. Sau đó từng lá thư tình với tờ giấy có dòng chữ: kiếp này chỉ chung tình với Quý Ngôn. Chỉ 8 chữ vô cùng đơn giản, nhưng Quý Ngôn lại cảm thấy kiếp này của mình đã trao trọn vẹn cho Tần Vĩ mất rồi. Cậu lật tờ giấy, Tần Vĩ em yêu anh kia ra. Quý Ngôn ngẩn người, mấy giờ cậu mới sực nhớ tới đây là dòng chữ mình viết cho Tần Vĩ vào lễ tình nhân hơn nửa năm trước. Thôi, đợi 2 năm nữa Tần Vĩ trở về thì sẽ tặng cho anh ấy vậy. Quý Ngôn bắt đầu ra ngoài vẽ chân dung cho mọi người. Thời gian của cậu bỗng chốc được lấp đầy không ít. Dù sao cậu vẫn luôn muốn dành thì giờ làm vài chuyện gì đó. Đợi đến khi Quý Ngôn sắp sửa quay về, lại có một người ngồi xổm dọn đồ giúp cậu. Em là... Quý Ngôn nhìn người đối diện, cảm thấy khá quen, song nhất thời không nghĩ ra nổi. Em thuộc năm 2 khoa luật. Nam nhân đeo một cái kính đen, trông vừa lý trí vừa đạm mạc, giọng nói có chút xa cách. Quý Ngôn cũng bỗng chốc nhớ ra. À, đàn em, có phải chúng ta từng gặp nhau trong buổi sinh nhật của Tưởng Phạm phải không? Đàn em gật gật đầu. Em đưa anh về nhà. Cậu đàn em giúp Quý Ngôn thu dọn xong, lại xách giùm một cái túi to. Không cần đâu, phiền em quá rồi. Quý Ngôn sao có thể không biết xấu hổ để cậu em mới gặp 2 lần này đưa mình về được chứ? Nhưng nhìn cái dáng vẻ như rất chấp nhất của người này, Quý Ngôn cũng không có cách nào từ chối. Phải rồi, em tên gì nhỉ? Lên xe, Quý Ngôn muốn hỏi tên đàn em. Ánh mắt đàn em nhàn nhạt, liếc nhìn Quý Ngôn, sau đó giơ tay giúp Quý Ngôn cài dây an toàn. Quý Trạch. Trùng hợp ghê, anh cũng họ Quý, tên là Quý Ngôn. Quý Ngôn dừng một chút, cười nói. Ừ. Quý Trạch ừ một tiếng, sau đó trong xe liền im lặng. Quý Ngôn vốn không giỏi chuyện ăn nói, hơn nữa Tần Vĩ với Tưởng Phàm đều thuộc kiểu nói nhiều. Bình thường sẽ không có lúc nào lặng ngắt. Quý Ngôn hơi hơi xấu hổ, nhìn vị đàn em kiệm lời. Quý Ngôn không biết phải nói như thế nào. Anh ăn tối chưa? Quý Trạch lái xe hỏi một câu. Chưa. Quý Ngôn chần chừ trong giây lát mới trả lời. Dù sao cậu đã khỏi nhà từ giữa trưa nay, ngồi trên đường rất lâu cũng không ăn gì. Thời điểm tập trung vào vẽ vời không thấy đói thật đấy. Có điều hiện giờ hình như hơi đói rồi. Xe rẽ vào bãi đổ xe của một nhà hàng nhỏ ven đường rồi dừng lại. Quý Trạch cúi đầu bỏ dây an toàn cho cả hai. Sau đó quay đầu nói với Quý Ngôn ngồi ở ghế phó lái. Vừa hay, em cũng chưa ăn. Anh ăn cùng với em nhé. Quý Ngôn ngẩn người, liền nhìn Quý Trạch giúp cậu mở cửa xe. Cậu đàn em này hình như chín chắn ngoài bất ngờ nha. Bạn thân hỡi, tớ toi rồi. Mặt Tưởng Phàm tỏ vẻ như kiểu vô vọng với cả thế giới, than thở ngồi trên ghế sofa, giọng buồn rười rượi. Cậu sao thế? Quý Ngôn đang vẽ, thuận miệng hỏi lấy lệ một câu. Tớ rơi vào bể tình rồi. Tưởng Phàm nghiêm nghị nhìn bóng lưng Quý Ngôn. Cậu còn nhớ cô gái tớ chỉ hôm đi cùng tớ không? Cô gái tên là Bạch Ngải ấy. Tớ lấy được số điện thoại của cô ấy rồi nè. Và còn được mời dự party sinh nhật của cô ấy nữa. Ờ. Quý Ngôn nói một tiếng tỏ vẻ mình đã nghe thấy. Quý Ngôn, nghiêm túc nghe tớ nói đi. Tưởng Phàm hùng hổ bật dậy, tức giận nhìn Quý Ngôn đang ngồi vẽ tranh. Làm anh em tốt của cậu, tớ đã phải chịu tra tấn đủ về vấn đề tình cảm rồi đó. Tưởng Phàm vừa miết tấm hình chụp Tần Vĩ và Quý Ngôn trên bàn trà, vừa nhớ đến mấy lời lải nhải cả trăm lần của Tần Vĩ trước khi đi. Tần Vĩ còn dặn vạn lần đừng để người khác cưỡng mất Quý Ngôn. Tưởng Phàm liếc nhìn bức tranh vẽ Tần Vĩ còn đang dang dở của Quý Ngôn trong phòng. Hứ, Quý Ngôn của cậu bị tranh vẽ của cậu cưỡng mất rồi kìa Tần Vĩ ạ. Mãi sau khi Quý Ngôn đi ra thì cậu mới nghĩ về lời của Tưởng Phàm. Cậu nghi ngờ hỏi. Thế không phải là tốt à? Nhưng mà Bạch Nghệ thích người khác rồi. Chắc cậu không biết, cái thằng nhóc đó thuộc khoa luật. Nghe đâu lạnh lùng đẹp trai lắm. Tưởng Phàm vừa nhắc tới đã kích động. Hơn nữa tớ đã đồng ý với Bạch Nghệ rằng sẽ lôi thằng nhóc đó đi dự. Tuy nhiên khi tớ tìm được nó thì nó dám từ chối tớ mới đâu chứ. Cậu bị ngốc à? Cậu muốn cua Bạch Nghệ mà lại còn giúp cô ấy theo đuổi thằng khác. Quý Ngôn hỗn loạn vì lối suy nghĩ của Tưởng Phàm. Chẳng phải vì muốn thân quen với Bạch Nghệ đó sao? Tớ muốn tìm cơ hội tỏ vẻ trước mặt Bạch Nghệ một tí ấy. Tưởng Phàm nhìn Quý Ngôn với vẻ. Cậu có gia đình rồi, tất nhiên không hiểu mưu kế của đàn chó FA như chúng tớ. Đáng nhẽ định tìm vài đứa khoa luật hỏi giúp cơ. Sao nghe nói thằng nhóc nó kiêu ngạo vãi lắm, nên không đứa nào có số của nó được à? Ai thế? Quý Ngôn có hơi khác, bước đến phòng bếp rót nước. Cậu đột nhiên nổi trí tò mò, bởi vì dù Tưởng Phàm không tìm được bạn gái thì vẫn là đứa có nhân duyên tốt. Nay tự nhiên đụng phải người có thể khiến cho Tưởng Phàm khó ở, hơi bị bất ngờ nha. Tưởng Phàm hất cằm nói, Quý Trạch, nhưng chắc cậu không biết đâu, thằng này không có tí họ hàng tám đời nào với cậu đâu nha. Quý Trạch ư? Bàn tay cầm cốc nước của Quý Ngôn sững lại, sau đó quay người. Số điện thoại của Quý Trạch á? Tớ có này. Một mùa xuân nữa lại đến, hầu hết mọi người đều quay về đoàn tụ với gia đình. Quý Ngôn tuy rằng chỉ có một mình, song vẫn muốn chúc mừng một chút để lấy may. Vì thế cậu cũng chuẩn bị vài thứ đồ, định bụng sẽ nấu một nồi lẩu nóng hổi. Tối đến đã có người bắt đầu bắn pháo hoa, Quý Ngôn kéo rèm, ngắm nhìn ánh rực rỡ trong màn đêm. Lại bất ngờ nhìn thấy trước cửa nhà mình có chiếc xe chưa tắt máy. Hơn nữa chiếc xe này trông rất quen thuộc, đó là của Quý Trạch. Mấy tháng qua cậu với cậu em này rất thân thiết với nhau. Mới đầu Quý Ngôn cảm thấy Quý Trạch khá lạnh lùng, sau quen hơn mới rõ người này thực chất rất dịu dàng và cẩn thận. Quý Ngôn đi xuống lầu, quả thực trông thấy Quý Trạch đang ngồi ở bên trong. Cậu gõ gõ cửa kính, kính dần dần hạ xuống. Sao em ở đây thế? Quý Ngôn nghi hoặc hỏi. Em không về nhà ăn Tết à? Năm nay không về, nhớ ra anh cũng chỉ có một mình nên muốn qua đây ăn chực. Quý Trạch trả lời. Thế sao em còn ngồi trong xe làm gì? Sao không đến gõ cửa? Quý Ngôn có thể hiểu cảm giác chỉ có một mình ăn Tết cô đơn như thế nào. Nếu có thêm một người nữa thì cứ cùng ăn chung Tết đi cho đầm ấm hơn. Không biết phải nói như thế nào. Quý Trạch chần chừ rồi nhíu mi nói. Quý Ngôn nhìn vẻ xấu hổ hiếm có của Quý Trạch, cậu bật cười. Ừ, thế tắt máy với vào nhà đi, giao thừa vui vẻ. Quý Trạch cũng cười thản nhiên. Vâng, giao thừa vui vẻ. Chờ sau khi Quý Trạch đi rồi, Quý Ngôn mới gọi điện thoại cho Tần Vị. Cuộc điện thoại này không phải là cuộc đầu tiên, cũng chẳng phải là cuộc cuối cùng, nhưng Quý Ngôn biết số của Tần Vị luôn trong tình trạng không nghe máy. Mặc dù Quý Ngôn hiểu Tần Vị không thể nhận điện thoại, thế nhưng mỗi lần nhìn hàng số quen thuộc này, Quý Ngôn đều sẽ cảm thấy một cảm giác an tâm vô danh, tựa như khi chuông điện thoại vang lên, người ấy vẫn luôn ở đó, sẽ không rời đi. Chúc mừng năm mới, Tần Vị. Quý Ngôn nằm trên giường, nhắm mắt khẽ khàng lại nói. Lại một năm cũ qua đi và năm mới đã về. Quý Ngôn luôn tin có những người dù có đi xa tới đâu rồi sẽ có một ngày họ sẽ trở về. Vẫn còn một năm rưỡi nữa, Tần Vị của cậu sẽ trở về. Năm mới của năm sau nữa kia, hai người liền có thể ở bên nhau. Trước mấy hôm tốt nghiệp của Quý Ngôn, cậu đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại tuyệt không ngờ được. Đoán coi anh là ai nào? Trong chớp mắt nghe thấy giọng nói này, Quý Ngôn thấy mình chợt đã ngừng thở. Đến nước này rồi còn muốn đoán hay sao? Tần Vĩ. Thanh âm của Quý Ngôn run run, cậu cảm giác như mình đang nằm mơ. Anh lén tìm một cái điện thoại của thằng bạn kết nghĩa, nhưng mà không có nói lâu được với em. Tần Vĩ có rất nhiều lời muốn nói, giọng điệu kích động không ngừng truyền ra. Bảo bối, anh nhớ em chết được. Em sắp tốt nghiệp rồi phải không? À đúng rồi, nuôi em nhiều năm như thế, cuối cùng lại không thể nhìn thấy cảnh em tốt nghiệp. Thật quá đáng tiếc. Anh bảo với em nè, bắt thằng Tưởng Phàm chụp nhiều hình đấy biết chưa. Dù hiện giờ anh không thể chứng kiến, thì đợi khi nào anh về cũng có thể thấy nha. Quý Ngôn không ngắt lời lải nhải không dứt của Tần Vị, đôi tay cậu nắm chặt điện thoại, hai mắt hồng hồng. Quý Ngôn, nhớ anh không? Giọng của Tần Vị luôn tràn đầy sức sống và tùy tiện. Nhớ, em nhớ anh. Quý Ngôn nghẹn ngào nói, mà đầu dây bên kia di động chợt im lặng. Đệt, vừa nghe thấy giọng của em cái là anh muốn chạy bay về ngay. Tần Vị bắt đầu nhỏ giọng chửi bậy. Để nghe được câu em nhớ anh của em thiệt không dễ Quý Ngôn à. Mấy năm rồi anh mới nghe được một lần đó. Chúng ta lại có thêm ngày kỷ niệm yêu đương rồi ha. Quý Ngôn nghe thấy lời này của Tần Vị, rõ ràng muốn cười, song không kìm được nước mắt đã đong đầy. Đợi anh, Quý Ngôn. Đợi anh nhé. Còn một năm nữa thôi là anh sẽ quay về. Tần Vị nói tiếp, giọng cũng khàn khàn run run. Em phải ở nhà chờ anh, đừng để người khác bắt mất. Đợi anh sẽ về nhanh thôi. Mặc dù Tần Vị không thấy, nhưng Quý Ngôn vẫn cười, gật mạnh đầu. Ừ, em chờ anh. Những lúc Quý Ngôn rảnh rỗi, cậu sẽ vẽ tranh về Tần Vị. Phòng tranh cũng bởi vì thế mà càng ngày càng nhiều thêm. Sau lần nhận được cú điện thoại của Tần Vị, Quý Ngôn luôn có cảm nhận Tần Vị đã sắp trở về. Cậu bắt đầu mường tượng đến cái ngày Tần Vị về, với bản thân cậu sẽ chuẩn bị những gì. Tần Vị chắc chắn sẽ đòi đồ ăn do cậu làm, đồ ăn trong quân đội nhất định rất kém. Nghĩ tới đây, Quý Ngôn liền liệt kê những món mà Tần Vị thích vào trang giấy, bắt đầu lập kế hoạch đợi ngày Tần Vị về sẽ làm món gì cho y ăn. Ngoài ra, Tần Vị còn mua thêm một đôi nhẫn bạch kim. Đến cả kích cỡ ngón áp út của Tần Vị, Quý Ngôn cũng lén ghi lại, chứng minh rõ ràng cậu đã lập mưu từ lâu. Dưới ngọn đèn, Quý Ngôn ngồi nhìn đôi nhẫn trong hộp, mím môi bật cười. Quý Ngôn đã như trông thấy cái dáng vẻ mừng rõ như điên với khiếp sợ của Tần Vị khi về trông thấy gặp nhẫn này. Không sao cả, lần này cứ để Tần Vị đắc ý một phen vậy. Cái Tết thứ hai sau khi Tần Vị đi, Quý Ngôn vẫn cùng Quý Trạch trải qua. Thời gian chỉ còn nửa năm nữa thôi là Tần Vị sẽ về. Quý Ngôn có hỏi Quý Trạch vì sao không về nhà, nhưng Quý Trạch chỉ nói qua loa, hình như là không muốn nói. Quý Ngôn cảm thấy có lẽ gia đình Quý Trạch có chuyện khó nói, cho nên cũng không hỏi nữa. Chờ lúc Quý Ngôn đi rửa bát, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Quý Ngôn tay ướt nên để cho Quý Trạch đi nhận hộ. Có lẽ Tưởng Phàm gọi tới đó. Em đi nghe đi, chắc gọi chúc Tết đấy mà. Quý Trạch nhận điện thoại, quay đầu nhìn về phía Quý Ngôn. Không phải Tưởng Phàm, bà ấy nói bà ấy là mẹ của Tần Vị. Quý Ngôn hoảng sợ nhìn Quý Trạch, dẫu thế nào cũng không ngờ tới mẹ Tần Vị sẽ gọi điện thoại. Cậu vội vàng lau khô tay, đi qua. Sau đó, nhận điện thoại. Quý Ngôn. Nhớ anh nhớ không? Anh không? Nhớ, nhớ, nhớ. Em nhớ em anh. Nhớ anh. Anh. Kiếp này chỉ chung tình với Quý Ngôn. Quý Ngôn. Hết chương 5. Chương 6. Trở về. Kiếp này chỉ chung tình với Quý Ngôn. Quý Ngôn có một cái hộp. Tần Vị biết những lá thư y viết tặng cậu đều được Quý Ngôn cất kỹ vào cái hộp ấy. Một năm sau ngày mất của Quý Ngôn, Quý Trạch cuối cùng cũng đưa cái hộp đó cho Tần Vị. Tần Vị mở ra, nhìn những lời ngây thơ kiêu ngạo của bản thân mình hồi học cấp 2, cũng không khỏi bật cười. Và cả một lá thư tình chôm chĩa trên mạng có nội dung y chang Quý Ngôn hình dung. Ông cụ cũng phải rụng răng, mặt ói không chịu nổi. Nhìn những lá thư này, trong đầu Tần Vị sẽ luôn hiện ra vẻ mặt ghét bỏ, rồi lại đỏ mặt, lén xem hết của Quý Ngôn. Hé ra một lá, đôi tay Tần Vị khẽ run, sau đó nước mắt tự nhiên rơi xuống. Lá thư này không phải do Tần Vị viết. Đó là bức Tần Vị chưa bao giờ trông thấy do chính tay Quý Ngôn viết của ngày lễ tình nhân 9 năm về trước. Tần Vị, em yêu anh. Nào, 1, 2, 3, chia! Lửa đúng dịp, Tần Vị mặc áo tốt nghiệp lập tức quay đầu hôn lên mặt Quý Ngôn. Anh làm gì đó? Quý Ngôn loáng cái đỏ mặt, vội vàng nhìn mọi người đang nhốn nháo xung quanh. Sợ có người trông thấy hành động của hai người họ. Đây là ảnh tốt nghiệp tập thể đó. Tất cả mọi người đều ảnh tốt nghiệp đương nhiên là phải chụp đẹp rồi. Đến lúc chia cho mọi người, tất cả sẽ biết anh thích em. Tần Vị cười cười, tiến đến thì thầm bên tai Quý Ngôn. Quý Ngôn vừa xấu hổ vừa giận, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Tần Vị, qua đây chụp chung với Khoa nào. Ấy, biết rồi, qua luôn đây. Tần Vị hô to trả lời mấy thằng bạn, vẫy tay chuẩn bị qua. Quý Ngôn, đợi anh chút nha. Đường lúc Tần Vị đi được một vài bước, trong lòng đột nhiên cảm thấy một nỗi đau đớn đang tản ra, như thể có một thứ gì đó đang bất chấp, ngăn cản không cho bản thân y rời đi. Tần Vị quay đầu, nhìn Quý Ngôn đứng ở đằng sau cách đó không xa, khuôn mặt trong sáng như mặt nước, ánh mắt vừa đơn thuần vừa chăm chú dõi theo Tần Vị mà y yêu nhất. Song bóng dáng Quý Ngôn lại dần dần trở nên mờ nhạt. Tần Vị trợn trừng mắt muốn liều mạng chạy qua, nhưng cơ thể lại không thể cử động được. Y cảm thấy linh hồn của y lúc này đang run rẩy vô cùng cực. Có thứ gì đó trong tim đang dần dần vỡ vụn. Nó kêu gào, mất rồi. Đừng đi,